Mộng Đại Lục hệ liệt chi tứ, chương 28, lựa chọn long bát, góc truyện audio.com. Thân thể to lớn của Danko kẹt giữa đám cây cối Mekki, Clay và Taya ngủ thành một hàng, đối diện với mũi của nó mỗi khi nó hít vào, Mekki hơi run lên, lúc thở ra lại nóng đến đổ mồ hôi. Giằng co 2 tiếng đồng hồ, Danko đang ngủ biến thành hình người, Mekki không ngủ sâu tức khắc bị lạnh đến tỉnh, Taya bị đẩy ra thay thế. Độ ấm trong hơi thở của Taya thấp hơn Danko rất nhiều, nhiệt độ lúc hít vào thở ra chênh lệch không quá nhiều khiến Mekki thoải mái hơn. Nhưng sự thoải mái này cũng không kéo dài lâu, gần 2 tiếng sau, Mekki vừa buồn ngủ vừa lạnh cóng, lăn một vòng trên đất, lăn đến bên Danko, đột nhiên phát hiện dù nó biến thành người, thân thể cũng cực kỳ ấm áp, không nói hai lời giúp cả người vào lòng nó. Taya vừa biến về hình người còn chưa kịp ngủ thấy thế, lập tức ôm chầm lấy Clyde. Clyde bừng tỉnh, rút đoạn kiếm trong tầm tay nhắm ngay cổ nó. Taya mở to hai mắt nhìn hắn, ánh trăng mờ ảo như làn sương mỏng manh, mông mông lung lung bao trùm đôi mắt xanh trong veo thoạt nhìn thật ngây thơ trong sáng. Clyde thu kiếm lại, khẽ nói, ngươi làm gì vậy? Taya thấy hắn không phản đối, dứt khoát bế hắn đặt lên người mình, sau đó dùng một tay ôm chặt hắn. Clyde, lòng cũng sợ lạnh tính dùng hắn làm chăn đắp sao? Clyde hơi giãy, đôi tay vòng trên eo tức khắc siết chặt hơn. So sức lực người không thể so với long, có muốn trở mặt cũng không nên chọn lúc đang ngủ, hắn bỏ cuộc thân thể dịch xuống một chút tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ. Taya đưa một tay ra sau đầu, mỹ mãn tiến vào mộng đẹp. Lúc tỉnh lại, Clyde dựa vào, gờ ngực Taya, nghi hoặc nhìn cằm nó tự hỏi khoảng một phút đồng hồ mới ý thức được vật cứng đang đâm vào bụng mình là cái gì, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ. Không phải hắn chưa từng ngủ chung giường với đàn ông, nhưng loại chuyện xấu hổ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người đám thánh kỵ sĩ như Goblider. Hắn cẩn thận vươn tay đè trên đất định lấy đà đứng lên, lúc chạm phải ngón tay sau lưng kia thì có hơi căng thẳng. Taya cúi đầu nhìn cái đầu nho nhỏ trên ngực mình, cảm giác dục vọng nửa người dưới đang dục dịch cái tay đang ôm sát càng vòng chặt hơn. Long từ trước đến nay chưa bao giờ tự làm khổ mình, lúc vẫn còn ở hình long, nó có thói quen đến núi đá cọ sát để giải quyết loại đói khát dục cầu bất mãn này, giờ đã biến thành người, núi đá rất thô ráp, thân thể nhân loại có lẽ không chịu nổi. Nó quan sát Clyde, đều là người cả, ma sát cho nhau chắc sẽ không rách ra. Clyde nhận thấy ánh nhìn chăm chú của nó ngày càng quỷ dị, trong mắt xanh kia càng lúc càng xanh, đang không hiểu gì thì phát hiện vật cứng húc lên bụng mình ấy thế mà bắt đầu chậm rãi ma sát. À, ngươi đang làm gì vậy hả? Mekki kêu to rồi nhảy dựng lên, hùng hổ chừng Danko nằm nghiêng bên người đang cực kỳ vô tội nhìn hắn. Clyde nhân cơ hội nhảy xuống khỏi người Taya, dùng âm lượng gần như lầm bầm nói. Ta đi hít thở chút không khí trong lành, Taya muốn giữ lấy nhưng không nắm được tâm tình ủ rột nhìn Mekki bằng ánh mắt phừng phừng lửa giận. Mekki đỏ mặt giận dữ chỉ Danko, chừng ta làm gì, là nó không biết xấu hổ. Danko, Taya dùng long ngữ hỏi nó. Ngươi làm gì vậy? Danko mờ mịt, Mekki không biết chúng nó giống cái gì, chỉ nhìn thấy vật dưới háng của hai con rồng đang xa xa thăm hỏi nhau, gương mặt đang đỏ chuyển thành xanh, vắt chân chạy đến chỗ Clyde. Danko Taya, Taya vẫn cảm thấy chỗ phía dưới phồng lên không thoải mái. Ta đi tìm cây, góc chuyện audio.com. Danko ngồi tại chỗ tìm tảng đá lớn, một ngày mới của Long bắt đầu, mà một ngày mới của người thì, nếu có lần sau, tôi sẽ giết anh. Clyde bình tĩnh mặc quần. Mekki vội ho một tiếng, đều là đàn ông cả, đi tiểu chung thì có làm sao? Tôi ghét bị quấy rầy. Vừa nãy anh kêu cái gì? Mekki nhớ lại cảm giác lúc vừa tỉnh lại thì bị chỗ kia của người khác húc vào mông, giật hết cả mình, gương mặt phát xanh dần chuyển thành tím, lắp bắp nói. Không có gì, Clyde trong lòng nghi ngờ, nhưng không vạch trần. Hai người hai long một lần nữa lên đường. Taya tiếp tục giải tiếng người cho Danko, nội dung đã từ. Ăn, đi vệ sinh, trải dài đến, tốt, không tốt, Mekki thấy đi cả đoạn đường dài cũng không bị lún đất, Clyde vẫn dùng đá dò đường, nghi hoặc hỏi. Hình như qua vùng lún rồi mà, Clyde nói, cẩn thận có thể giữ được thuyền đến vạn năm, nguyên văn là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, ý nói làm gì cũng phải cẩn thận suy xét mới duy trì được lâu dài. Mekki nhìn rừng rậm ôm tùm không thấy lối ra, thở dài. Không biết rừng cây này lớn bao nhiêu, cậu có chắc là hướng này không? Chúng ta có nên chờ sao bắt đầu xuất hiện rồi hẵng đi tiếp không? Khỏi nhìn nữa tôi thấy rồi. Ngay đằng trước bọn họ là một mũi tên đỏ đang chĩa về hướng Bắc. Mekki nói, cảm giác phương hướng của cậu tốt thật. Sa mạc, biển, thảo nguyên, rừng rậm đều rất dễ lạc hướng. Chỉ một sai lầm nhỏ đều có khả năng lệch xa vạn dặm khỏi quỹ đạo mục tiêu. Không ngờ Clyde lại đi chuẩn như vậy. Clyde nói, thiên phú cộng thêm kinh nghiệm. Nè, cậu khiêm tốn chút được không? Mucky làm mặt quỷ, Clay nói, thiên phú không đáng nhắc tới cộng thêm kinh nghiệm không đáng nhắc tới. Chưa từng thấy ai khiêm tốn mà khiến người đau chứng đến vậy. Clay đột nhiên dừng bước, Mucky đi hai bước lại hoang mang lùi về. Sao vậy? Clay chỉ sang bên trái hắn, cái cây cực lớn cành lá xum xuê đang nâng đỡ một căn nhà gỗ. Một cô bé xinh xắn khoảng 7-8 tuổi, môi hồng răng trắng, mày rậm mắt to, đôi mắt long lanh như ngọc trai đen nhưng tràn ngập ác ý đang đứng trước cửa. Cô bé thấy Clay và Mucky phát hiện ra mình, thẳng thắn bám lấy cây trèo xuống. Danko và Taya nháy mắt vọt đến trước mặt hai người, bày trận địa nghênh đón quân địch với cô bé cao chưa đến eo họ. Em là ai? Mucky nhẹ nhàng hỏi, tuy biết đứa trẻ xuất hiện tại con đường thí luyện chắc chắn không phải trẻ con bình thường, nhưng không chịu được vẻ đáng yêu của cô bé. Tay cô bé chậm chậm ném ra hai tấm gỗ khắc hoa văn kỳ quái, u ám hỏi. Còn một người nữa đâu? Lúc cô bé nói chuyện, răng nanh sắc nhọn như thú dữ lộ ra, ngay lập tức phá hủy gương mặt đáng yêu kia. Mucky sợ tới mức nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn hỏi. Ai, thì bị Clay đạp một cái. Đi sau, Clay mặt không đổi sắc nói dối. Cô bé nhíu mày, nói. Vậy chờ hắn đến rồi nói. Mucky nói, vậy chúng ta đi trước. Không được đi, cô bé quơ quơ tấm gỗ trong tay. Phải lấy được một bài mới có thể thông qua, không thì người còn lại kia phải vĩnh viễn ở chỗ này với ta. Clay xòe tay trước mặt cô bé. Vậy cho chúng ta qua đi. Cô bé nheo mắt nói. Còn người nữa đâu, các ngươi phải cùng quyết định chứ. Clay đáp, hắn ở lại với ngươi. Không được, ta muốn chính hắn lựa chọn. Cô bé muốn thu hồi một bài, lại bị hai cái tay khác bắt được một tấm. Taya và Clay đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục dùng sức cướp một bài. Cô bé hét ầm lên. Khốn kiếp, các ngươi dám phá hư quy củ của ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Câm miệng, Taya bị tiếng kêu bén nhọn của cô làm màng tai phát đau, ngón tay hơi ra sức bẻ gãy một bài. À, cô bé thét càng to hơn. Clay nhân cơ hội lấy luôn tấm kia. Taya quăng nửa tấm mộc bài cho Mucky. Đi thôi, Clay hơ hơ mộc bài tiếp tục đi về phía trước. Mucky luống cuống nhìn khuôn mặt phẫn nộ của cô nhóc. Cô bé oán hận nện nửa tấm mộc bài còn lại vào mặt hắn. Cút đi, Mucky, hắn chưa làm gì hết nha. Danko không cho hắn nghĩ nhiều, trực tiếp khiêng hắn lên vai, chạy chậm đuổi theo Taya. Mucky vỗ lưng Danko, làm ơn cho ngồi lên vai. Ta muốn làm kỵ sĩ. Danko nói từng chữ, không được, Mucky, ai cho nó nói, không, chờ bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất cô bé lộ ra nụ cười âm trầm. Ha ha, các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ nói cho đồng bọn của các ngươi biết hành vi tự tung tự tác của các ngươi. Nhân loại ghét nhất là bị bỏ rơi, lòng hắn nhất định sẽ bị ngọn lửa phẫn nộ và thù hận nướng khét. Ta thích nhất là nhìn bọn kỵ sĩ tự giết lẫn nhau. A a a a, một tiếng sau. Dám bắt ta chờ lâu như vậy, trước khi kể sự thật cho hắn biết ta muốn móc một mắt của hắn ra. Hai tiếng sau, khốn kiếp hắn bị què sao. Năm tiếng sau, hèn chi đám đồng bọn kia vứt bỏ hắn. Khách chương.